thì cái trường hợp này là gì? Lại gặp khó khăn. Thứ hai, mình thấy mà mình không thích hợp thì nên đi trước. Hay là nói cách khác thì mình đừng vội. Để ta xếp mình ở đây là cái hạn mình muốn mình phá thì cái trường hợp này không có thể. Cái thứ hai là cái vấn đề mà buôn bán ở trong cái khu này. Tức là chúng ta tới đây là chủ yếu chúng ta tu, chứ không phải chúng ta mua bán. Cho nên những người bán cũng có tội mà những người mua cũng có tội. Thành ra mua bán thì đi ra ngoài ở chùa. Và sau cái giờ tu, bán thì thường thường là chúng ta chỉ bán cho các thành hương chứ không bán cho người tu. Người tu tới đây là không mua bán. Trong khoảng thời gian mình tu thì sự thật là mình không cầm tiền nữa. Mua bán rồi cãi vã với nhau làm cho cái đạo tràng mà mình không thân tính. Nên trong cái công viên mà của đạo tràng không có nói chuyện ổn nào, không chỉ mua bán. Tại vì mua bán thì vấn đề nhất định nó ổn nào. Cho nên trong cái khoảng thời gian mà thầy giảng hay là các thầy giảng sư khác tới giảng là cũng không được nói chuyện, không được mua bán. Nhưng mà mình không thích thì mình đi chỗ khác. Hay là mình nói chuyện mà không được mua bán sau cái khi mà cái khóa tu cũng là mãn. Tại vì cái khóa tu mãn rồi đấy thì muốn mua bán thì mua bán thì mấy vị đi về. Còn trong lúc mà người ta đang tu ở đây thì thầy đã đây từ cái giờ 6 giờ sáng mà cho tới 12 giờ trưa này. Buổi sáng cái giờ này là không cho mua bán và ráng giữ trong cái khu này chúng ta chưa được. Thì có lẽ là tuần sau đó thì thầy chỉ dành riêng ở đây là những người tu thôi. Còn những người mà không tu thì chúng ta phá cửa chùa lại. Ta không cho các thành hương, ta không cho ra cũng như là không cho buồn. Đó là cái chính, chỉ có dành cho những người tu trong này. Buổi chiều thì cho trở lại cho khách đi. Đó là hai cái việc. Cái việc thứ ba là sau cái thời gian này thì các Phật tử, nếu ai mà có sức khỏe tốt thì ra công quả chỗ bài chiến đồng hồ thôi để di chuyển trong cái chùa của nhà. Còn ai mà không có sức khỏe đó thì ra chùa tụng kinh. Thì chúng ta công quả với chúng ta tụng kinh đó, hai cái này nó cũng giống nhau thôi. Cái công quả thì chúng ta đem bỏ cái công vào trong cái việc này, mặc dù mà chúng ta làm không bằng những người thợ, những người mà lao động, nhưng mà ít nhất là làm có cái công bỏ vô. Cái công này là thầy coi rất là quan trọng. Nếu mà các vị thực hiện đúng ý nghĩa công quả, có nghĩa là trong cái lúc đó mình bê từng viên gạch kèm theo cái tiếng niệm Phật của mình hay là cái tâm nghĩ tới Phật của mình, thì đây là mình tạo trong cái đạo tràng này nó thanh tịnh. Trong tương lai khi mà ta tới ta nhìn ta thấy cái chùa nào thì ta muốn niệm Phật, ta muốn tu. Chứ không phải là bây giờ nói công quả rồi thì ra ngoài đó mình vừa làm vừa chơi vừa giỡn, nhất là mấy cháu nào đang không được giỡn. Nhưng mà mình giỡn mình chơi nên thì sau này ta tới chùa ta cũng chơi ta giỡn chứ ta không. Cho nên trong khoảng thời gian công quả của mình rất ngắn, chỉ trong vòng thời nghị chừng 2 tiếng thôi. Nhưng mà 2 tiếng đó thật là trang nghiêm. Để coi cái công quả với cái tụng niệm lễ bái này cái giá trị nó ngang nhau. Đó là ba cái việc mà thầy nhắc ở trên trong đạo tràng lưu ý trước. Để mà mình tới đây mình tu cho nó đạt được cái kết quả cao mà mình có được. Bữa nay đó thì thầy muốn nói thêm về cái đề tài mà của khóa tu an lạc của mình trong kỳ trước ở tại phổ quan. tới này nữa cũng ở tại phổ quan tư cái chỗ sau. Tại vì đi trước đó, thì thầy vẫn phải họp thường trực để chuẩn bị cho đại hội của giáo hội, do đó là cái thời gian của thầy thu ngắn lại chỉ có 15 phút. Những cái điều mà muốn nói thì chưa nói được. Hôm nay nhân ở trong cái sinh hoạt của đạo tràng chúng ta thì thầy nói thêm về cái ý đó. Thì trong cái đề tài kỳ trước để cho pháp tu là tức là bản chất của tình thương đó. Kỳ trước ai có tu phải bản chất của tình thương rồi, cái kỳ tới này đấy, là chúng ta tu thì giữ cái đề tài là bản chất của trí tuệ. Cho nên trong đạo Phật chúng ta là có hai cái từ trí tuệ và từ bi. Trí tuệ và từ bi, cái này thế nào? Người ta tính như là cái cánh tay mặt và cánh tay trái của Đức Phật. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta là phải kết hợp được cái từ bi và cái trí tuệ. Nếu mà chúng ta có từ bi mà không có trí tuệ đó, thì chúng ta sẽ bị ma quấy nhiều và chúng ta tu không được. Tại vì từ bi nó cũng có cái quan hệ với lòng trắc ẩn của con người. Cái lòng trắc ẩn tức là cái lòng thương. Cái khi mình thấy người nghèo, người khổ, người hoạn nạn, mình thấy như thế mình động lòng và động lòng trắc ẩn, thân mình thương. Nhưng mà mình thương cái thương này nó không kèm theo cái trí tuệ chỉ đạo thì chúng ta dễ đi vào đường tà. Cho nên ngài Nguyện Trang Pháp Sư là đi thỉnh kinh Ấn Độ này là ví cho một cái cuộc hành trình dài ở trên bước đường tu của chúng ta. Thì cái bước đường tu này của chúng ta từ khi phát Bồ Đề Tâm cho tới cái khi mà thành Phật như vậy đó, thì nó phải trải qua rất nhiều cái kiếp nạn. Nó trải ra rất nhiều. Mà thường ở đây đó, người ta biểu hiện bằng 81 cái nạn mà chúng ta phải gặp. Thành ra Nguyện Trang gặp là 80 nạn rồi, tới cuối cùng trên đường về cũng phải gặp một nạn này cho đủ tâm. Và thủ của Pháp Nhất tức là 9 lần 9 thì là 81, cho nên chúng ta phải vượt qua 81 cái kiếp nạn. Cho nên trong 81 cái kiếp nạn này, nếu mà trường hợp kiếp nạn đó là gì? Người tu này là từ phát xuất từ cái lòng từ bi, lòng trắc ẩn. Nhưng mà nếu không có trí tuệ chỉ đạo thì mình sẽ bị người khác lợi dụng cái lòng trắc ẩn của mình, lợi dụng lòng từ bi. Cho nên thường ở chùa chúng ta nên chúng ta hay mắc phải những điều. Tại cái điều thứ nhất đó là cái lòng trắc ẩn của chúng ta thương người nghèo, thương người bệnh hoạn, tật nguyền. Cho nên xã hội ta thường hay xảy ra những cái tai họa cho cái lòng thương này. Tại vì bây giờ là một cái đứa trẻ mà nó không tật nguyền, người ta muốn nó đi xin ăn, cho nên người ta ta làm cho nó mang tật đi. Cho nên những đứa trẻ tật nguyền, đứa trẻ tật nguyền để cho động cái lòng trắc ẩn của người khác thương hại, mà ta nhắm vô đâu, ta nhắm vô cái cửa chùa, tức là những người mà đi chùa là những người có lòng trắc ẩn. Cho nên người ta đưa tới cảnh chùa tất cả những cái thương tâm, mà cái thương tâm này nó xảy ra là vì lòng trắc ẩn của ta mới có cái này. Chứ nếu mà ta không có lòng trắc ẩn, ta nhìn thấu suốt được tất cả những cái tội ác của những người gây ra cho những đứa trẻ này thì chắc chắn là không xảy ra. Đây là do lòng trắc ẩn chúng ta mà tạo nên những cái đứa trẻ có thể là bị tật nguyền. Cái thứ hai nữa đó, là cái trường hợp đó họ cũng không đến nỗi là bệnh hoạn, nhưng mà họ làm ra vẻ bệnh hoạn, họ làm ra vẻ thương tâm, họ làm như là họ sắp chết tới nơi rồi, cho nên họ la lên đó để cho chúng ta động lòng trắc ẩn, chúng ta cho. Trước đây nữa là chúng ta thấy thứ hai tới ngày rằm tháng 7 hay là ngày Tết đó, thì chùa Vĩnh Nghiêm đó coi như là cái số người này tập trung tới rất đông và cái giá dạng. Rồi một số người nữa cũng lại lợi dụng cái lòng tốt này chúng ta tới đó để mà bán những đồ thờ cúng, bán nhang đèn, bán với cái giá thật cao. Mà nếu chúng ta không mua hay là cái trường hợp như thế nào đó thì cái trường hợp những người này sẵn lòng gây khó khăn. Này là Vĩnh Nghiêm nó cũng là một thời gian bị tai nạn thờ vua thờ Vĩnh Nghiêm. Nhưng mà bây giờ đó, cái người kế cho vua thờ Vĩnh Nghiêm là chúng ta Thanh Phong, thầy này còn trẻ nhưng mà thầy rất là dứt khoát, rất là dứt khoát. Do đó ở trong cái khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm bây giờ thì chúng ta bước vô là chúng ta thấy không còn những cái người mà la lết ở trên sân nữa, và cũng không còn những người mà tranh giành buôn bán nhang đèn đồ thờ cúng ngay sân chùa. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Tại vì thấy như vậy nặng lòng chúng ta thương, nhưng mà vô tình nữa là chúng ta lại giúp cho những cái người này trở thành cái làm cả những cái sai trái. Rồi cái thứ ba nữa đó là khi mà chúng ta nghĩ tới phóng sanh, ta nghĩ tới phóng sanh là cũng được. Cho nên có một cái thời kỳ mà ốc vua vàng này nó phá hại hết, nó phá hại hết mùa màng thôi. Thì có một số người đó lại mua ốc vua vàng đó đem tới phóng sanh vào trong mấy cái hồ của chùa ấy, hồ sen cho cắn tới đi, phá hủy hết. Thì đây là cái lòng thương của chúng ta. Hay là có người là phóng sanh chim để cho được phước. Cho nên các cái chùa thì thường những người mà đi săn bắt chim họ đem họ nhốt ở trong cái lồng như vậy đó, họ để ngay các cửa chùa để họ bán cho những người có lòng trắc ẩn để mua đằng thả. Nhưng mà chúng ta biết đó, nếu mà chúng ta không mua đó, thì những con chim này không bao giờ bị bắt, bị nhốt và bị chết ở trong chuồng. Cái những con chim này thì sự thật không ai bắt nó làm gì, không ai ăn nó đâu. Nhưng mà tại sao họ bắt họ đem tới đây? Thì bắt đem tới đây để cho ta mua ta phóng sanh, để ta mua ta phóng sanh, cho nên ở đây họ mới bắt nó họ đem tới. Thì như vậy nữa, thầy nói cái lòng từ bi nhưng mà không có trí tuệ chỉ đạo, không thấy rõ được nguồn gốc của nó, sâu xa của nó để tạo nên những cái khổ đau cái trần thế này mà chúng ta diệt, thì vô tình là chúng ta tạo tội cho những người này làm chim tội và cũng tạo tội cho chính ta. Tại vì nếu mà chúng ta không mua thì những con chim này nó bị bắt, bị nhốt và bị chết trong lòng, cho nên chúng ta có cái tội. Nếu mà chúng ta không có lòng trắc ẩn như các dân tộc khác thì cái trường hợp này cũng không có người bẻ chân trẻ con, không có những cái người mà tự phép thực gia mình rồi làm cho lỡ rét ra để mà kêu lên để xin. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy được. Cho nên chúng ta lại cũng chia sẻ một phần cái tội mà của những người kia, cái tội của những người kia. Do đó trên bước đường tu của chúng ta đó, thì tội chúng ta cứ mỗi ngày mỗi năm, vì vậy đó mà chúng ta tu không được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta lòng từ bi phải có trí tuệ chỉ đạo. Thiền sư Nhất Hạnh thì lại nói có hiểu rồi mới nên thương, chứ đừng thương mà không hiểu thì cái tai họa dễ dàng phải cho ta. Ta thương nó, ta phải tìm coi cái nguồn gốc dẫn tới cái chỗ tội lỗi khổ đau hiện tại của nó đây là gì, và ta tìm cách ta tháo gỡ nhé, thì cái này mới thương. Còn ngược trở lại đó, chúng ta thương nó, nó có cái ý định lợi dụng lòng tốt của ta, thì như vậy đó, ta làm cho nó tăng tội. Ta làm cho nó tăng tội, ta thương nó mà ta làm cho nó tăng tội, thì như vậy ta thương nó có nghĩa là ta hại nó. Tới một ngày nào đó nó không còn sinh được nữa. Đức Phật dạy chúng ta, nó sinh ta, ta cho nó để tăng tội cho nó, tăng tội cho nó thì cái nghiệp nó càng nặng thêm, cái nhu cầu nó càng lớn thêm. Tới một ngày nào đó mà ta không đáp ứng được cái nghiệp của nó nữa thì nó trở thành ra phụ nghiệp ta. Đấy là trên bước đường tu hành. Rồi bây giờ đến chúng ta khổ, chúng ta mới nói là cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân thì nhân trả oán. Này sao? Tại vì ta cứu không đúng người, ta cứu chúng. Nên Đức Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ. Để chi vậy? Để chúng ta nhìn cho đúng và chúng ta giải quyết cho đúng. Đúng cái này là gì? Tức là đúng người, đúng chỗ và đúng lúc. Ba cái đúng này. Đúng người, đúng chỗ, đúng lúc thì mới sanh ra công đức. Chứ không phải người nào cũng giống người nào. Cái người họ có hoàn cảnh khổ thiệt mà ta hiểu rồi cái người này khổ cần giúp đỡ, thì cái trường hợp này đó là ta giúp đỡ, cái này là giúp đỡ đúng người. Còn cái người giả dạng nó là yêu quái, nó là yêu quái nhưng mà nó giả ra cái cảnh này để nó dụ đường tăng, mà lúc bây giờ đấy đường tăng vì quá thương cho nên mất khôn, mất khôn cứ tưởng nó là những cái đứa trẻ mà đáng thương, tưởng nó là những cái bà già mà đáng giúp đỡ. Không có trí tuệ, không có trí tuệ, cho nên từ cái chỗ này mà phạm phải những cái sai lầm từ chút quả vào thân. Đó là trên bước đường tu. Cho nên đầu tiên là cái trường hợp giúp đúng người. Đức Phật ngài thành Bồ Tát đạo mà thành Phật được đó, là tất cả những cái người mà Đức Phật giúp ở trong quá khứ, dầu thuận hay là nghịch, thì tất cả những cái người này đó đều trở thành Bồ Đề Nguyên Thủ của ngài. Thế nên có những người chống lại Đức Phật mà Đức Phật vẫn giúp, có những người đó kính trọng Đức Phật vẫn giúp, mà có những người đó kính trọng ngài đó mà ngài cũng không giúp, ngài không chấp nhận. Có những người đó mà cái trường hợp phỉ báng ngài mà ngài lại ủng hộ, tại vì Đức Phật có trí tuệ. Thành Bồ Tát nhờ có trí tuệ cho nên làm được. Tại sao họ chống mình mà mình giúp họ? Cái điều này là chắc chắn các Phật tử khó hiểu. Tại sao họ chống mình mà giúp họ đấy? Ta thành Bồ Tát đạo tâm nhận đấy. Tại vì họ chống mình mà mình nhân cái chỗ họ chống đó mà mình mới xét lại cái nghiệp nhân từ quá khứ của mình và của họ. Cho nên chúng ta quan sát ta thấy chứ, cái người này ở trong những kiếp quá khứ, cái quan hệ giữa họ với mình như thế nào đây, rồi mình mới giải quyết cái hiện tại. Tất cả những cái gì ở trong quá khứ nó đều xuất hiện trong cái kiếp hiện tại này. Nên tất cả những cái người mà đang ngồi trước mặt thầy lắng nghe giảng kinh thuyết pháp này thì những người này cũng đã trong quá khứ đã từng tới đây mà nghe giảng kinh thuyết pháp rồi. rồi, cho nên bây giờ nghe có thể chấp nhận được. Để chúng ta nhận ra, tại vì thầy cũng biết mình đời trước là ông hòa thượng rồi, pháp sư rồi, và tất cả các Phật tử trong các cái đạo tràng mà thầy tới đó, thì những người này đó là những người đã từng nghe pháp của thầy trong quá khứ. Cho nên đây gọi là chúng sanh hữu duyên. Cho nên chúng sanh hữu duyên thì nhờ cái biết được nó là hữu duyên cho nên tới độ được. Thế mấy thầy khác họ không biết, họ nói là tại sao thầy đi tới cái chỗ đó thầy có thể quy y một lần cả trăm người cả ngàn người được, còn người khác không làm được. Thầy nói tại vì người khác không có cái duyên với những người này. Khi mà có cái duyên thì cái trường hợp mới giáo hóa được. Nên Đức Phật dạy chúng ta nên Đức Phật cũng chỉ độ được những người mà có duyên như Ngài thôi. Chứ những người không có duyên thì Đức Phật cũng không độ được nữa. Đức Phật không độ những người mà không có duyên đâu. Cho nên cái khi mà Ma Vương tới phá Đức Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng, thành ra bây giờ đã phá không được rồi, thì bây giờ Ma Vương mới tới trước mặt Đức Phật mà đảnh lễ Đức Phật, xin Ngài nhập Niết Bàn. Thì Ma Vương nói sao? Nó con thương Ngài, con kính trọng Ngài, nhưng mà con phải phá Ngài. Là tại vì nếu mà không phá Ngài nữa, để Ngài thành đạo rồi nữa, thì cái quyến thuộc của con nó đi theo Ngài, nó tu hết đó, thì cung ma của con bỏ trốn. Đấy là sự thật. Cái người ác, người xấu, họ vẫn kính trọng người tốt, vẫn kính trọng. Nhưng mà vì họ phải bảo vệ cái quyền lợi của họ mà chống phá. Thành ra Đức Phật thì có hứa với Ma Ba Tuần, nếu tôi xuất hiện trên cuộc đời này là để độ những người mà có duyên với tôi. Những người có duyên với tôi thì tôi sẽ độ họ. Và khi nào mà tôi độ hết những người có duyên với tôi rồi đó thì tôi sẽ vào Niết Bàn, không yên tâm niệm. Để chúng ta nhớ rõ. Ma tới thỉnh Đức Phật, rồi Phật hứa với Ma khi độ những người có duyên. Chỗ này là gì? Ta nhận ra được đó, khi mà ta có duyên với Đức Phật thì Phật độ chúng ta. Còn chúng ta không có duyên thì chúng ta không độ. Ta có trồng căn lành ở Đức Phật thì Đức Phật cứu ta được, mà không trồng căn lành thì Đức Phật không cứu. Vì vậy đó mà tu theo pháp quan ta gọi là kết duyên. Kết duyên với Phật Pháp, gieo duyên với Phật Pháp. Cái điều đó điều chính. Cho nên các Phật tử tới đây tụng kinh lại Phật công quả, cúng dường, tất cả những cái này đó là chúng ta gieo duyên với Phật Pháp. Đó là cái chính để đằng sau này được Đức Phật độ. Cho nên sau 49 năm thuyết pháp giáo hóa rồi, thầy nhớ là tới cái ngày rằm tháng giêng, tới ngày rằm tháng giêng, thành ra Ma Ba Tuần mới xuất hiện thêm lần nữa. Mới xuất hiện lần nữa tới thưa với Đức Phật, nói trước đây thành đạo thì Ngài có hứa với con là khi mà độ hết người có duyên thì Ngài sẽ vào Niết Bàn. Nhưng mà bây giờ đó thì những người mà có duyên với Đức Phật, Đức Phật đã độ hết rồi. Còn những người đó mà không có duyên với Ngài, những người mà quyến thuộc của con thì Ngài đâu có độ nó được, nên thôi Ngài nhập Niết Bàn. Đức Phật nói là sau 3 tháng an cư thì ta sẽ nhập Niết Bàn. Cho nên từ cái ngày rằm tháng giêng sau 3 tháng thì Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì tính theo bên Nam Tông đó, họ tới cái ngày rằm tháng tư, rằm tháng giêng tới rằm tháng tư là 3 tháng, thì cái trường hợp đó Đức Phật giữ đúng cái lời hứa với Ma Ba Tuần. Thì chỗ này đã gợi chúng ta có cái ý gì? Đây chúng ta có cái sự, tức là những người có duyên thì rất dễ độ. Đây có duyên rồi, đây là chúng hội đạo tràng đệ tử của thầy, có nhân duyên thầy trò rồi, cho nên thầy nói là dễ nghe lắm. Nhưng mà những cái người mà không có duyên, hay là những người nghịch duyên, cái gốc mà của con cháu của Ma Ba Tùn, con cháu Ma Ba Tùn, thì bây giờ mình muốn độ nó thì nó lại chống mình, nó phá mình, nó hại mình, cho nên độ. Thế là Đức Phật cái khi mà cuối đời, tức là tới cái năm 80 tuổi ấy, thì Đức Phật đâu độ được ai nữa, không độ thêm được người nào nữa, mà toàn là những người tới để chống phá, tới tưởng như là tới để tu, nhưng mà thiệt ra là tới không tu mà tới phá. Cho tới còn có người cuối cùng mà Đức Phật độ trước khi vào Niết Bàn, độ một người thôi, người đó người có duyên cuối cùng. Đấy là trên bước đường tu của Đức Phật. Cho nên chúng ta không có cái tham vọng, không muốn giáo hóa được hết tất cả mọi người, mà chúng ta phải theo Đức Phật là chỉ độ những người có duyên. Nên thầy có nói là người nào có duyên mà được thầy độ đó, thì Phật khiến họ tới để mà nghe pháp như Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa. Còn người nào mà tới đây để phá đó thì xin hộ pháp Tông Thiên mời họ đi chỗ khác, mời đi chỗ khác. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên người có duyên độ được, người không có duyên nữa, thì cái trường hợp này không độ được. Mà chúng ta càng cố ta làm thì cái trường hợp này, cái tai họa nó sẽ giảm xuống. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta nhận được. Vì vậy nếu mà chúng ta phải có trí tuệ chỉ đạo để chúng ta thấy được người nào có duyên với mình và người nào mà không có duyên với mình, người nào mà thuận duyên và người nào mà nghịch duyên, phải thấy mình, thấy hết tất cả những người chung quanh họ tới với ta. Khi mà họ tới với ta rồi chị, cho nên chúng ta đem ráp nối trở lại nữa, để chúng ta coi cái phản ứng ở trong lòng chúng ta, để chúng ta biết được cái tâm của mình nhé. Cái nhân duyên là từ chỗ nào? Trong lúc đó cái những người bên ngoài tới với ta mà chúng ta biết được ở trong lòng chúng ta nó khởi dậy. Và chính trong lòng chúng ta nó khởi dậy mà chúng ta biết đó, cái quan trái giữa ta với cái người này. Đây là trên bước đường, cái quan trọng nhất là các Phật tử đã nhận được. Nhận được cái quan trái giữa ta với cái người mà tới với ta, nhận được cái duyên lành giữa ta với người tới rồi đó, nhận ra được cái này rồi đó, thì chúng ta mới giải quyết sao, chúng ta mới giải quyết đúng theo lòng từ bi của Đức Phật, tức là lòng từ bi mà có trí tuệ, chứ đừng để cho người khác lợi dụng cái lòng tốt của ta rồi đó, tới cuối cùng thì họ cũng bị đọa mà ta cũng bị khổ theo. Đó là cái điều quan trọng mà khi chúng ta khởi lên cái lòng từ bi. Thì như vậy đó, đầu tiên chúng ta nên tu từ bi trước hay là tu trí tuệ trước đây? Dạy chúng ta cái chính, nếu mà không có Phật ra đời thì chúng ta nên tu cái trí tuệ trước, để cho mình thực vững vàng. Rồi lúc bây giờ nó mới nghĩ tới giúp cho người khác. Tại vì mình chưa thực vững vàng mà có ý giúp cho người khác á, thì chắc chắn mình sẽ bị người khác lợi dụng hay là bị người khác hại mình. Cho nên các cái vị thánh hay là hán phần nhiều họ ẩn cư không xuất hiện. Đó tại vì họ biết cái này. Nên em bảo rằng trong cái thời mà không có Phật mà mình xuất hiện mình thay Phật á, thì cái trường hợp này rất khó vô cùng. Mình không đủ trí tuệ để quyết định, rồi mình phạm phải những cái sai lầm mà mình bị đọa như vậy. Cho nên một số người mà người ta quyết tâm người ta tu để đạt trí tuệ, Cho nên tu trí tuệ trước rồi nữa mới sử dụng cái đồng từ bi sau. Đó là trên bước đường ta gọi là thuận tu. Nhưng mà nếu chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa, ta tu theo cái tối thượng thừa thì nó lại có cái khác. Tại vì không cần phải được trí tuệ rồi mới áp dụng lòng từ bi. Cho nên không cần phải chờ tới cái này. Tại vì nếu mà như vậy thì chúng ta phải trải qua ba thăng kỳ kiếp tu dài lắm, gọi là Phật đạo dài xa. Cho nên chúng ta lại có con đường, mà con đường đi tắt. Cái con đường đi tắt ta tu theo kinh Pháp Hoa này nữa là không đi qua Thanh Văn Duyên Giác và Viên Thừa Bồ Tát, mà đi thẳng vào Viên Thừa Bồ Tát là ta tu theo. Cho nên lúc bây giờ đến chúng ta phát tâm đại bi trước. Tại vì cái pháp môn, các pháp môn khác thì ta phát Bồ Đề Tâm trước, còn bây giờ để chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa ta phát tâm đại bi trước. Đó là trên bước đường tu nó khó khăn, mà đây rất là khó. Cái chỗ này rất khó, tại vì tu Thanh Văn Duyên Giác và Bồ Tát để chúng ta có đủ hiểu biết chính xác rồi ta ra làm đạo thì ta không bị mắc sai lầm nữa. Nghiệp lậu chúng ta dẹp sạch hết rồi, kiếm quạt chúng ta hết rồi. Ta nói kiếm quạt đây là gì? Tức là tham sân si mạng nghi, rồi thân kiếm, biên kiếm, tà kiếm, kiếm thủ, giữa cấp thủ. Cái này thuộc về kiếm quạt. Tức là 10 cái điều mà căn bản ở trong sanh tử luân hồi này để chúng ta đoạn sạch hết. Tham có gì này nữa, cái kiếm quạt. Hay là nói một cách khác nữa, là trên cuộc đời này ta nhìn không có sai lầm nữa, ta biết rõ rồi, ta biết rõ là ta có trí tuệ rồi. Thì đây là trên cái bước đường tu của chúng ta không có kiếp lạc, tức là cái nhìn chúng ta không sai nữa. Ta nhìn người cũng chính xác, nhìn việc cũng chính xác. Mà nhìn người chính xác, nhìn việc chính xác thì cái việc làm chúng ta chắc chắn không sai rồi. Thì tới chừng đó chúng ta hãy làm. Đây là trên bước đường tu, gọi là đoạn hết cái kiếm quạt này chứ. Ta nên cái kiếm quạt đoạn xong rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa, chúng ta gì? Thêm một phần nữa đó, là đoạn luôn cả cái tư quạt. Tư quạt phiền não cũng có 10 điều, mà tư quạt phiền não là của Bồ Tát Quyền Thừa. Tên Bồ Tát Quyền Thừa thì còn lại cái tư quạt và cái trần sa quạt, hai cái này. Tư hoạch và trần xa cái này. Cho nên ta nhìn ta thấy đúng hết rồi, ta thấy đúng rồi. Nhưng mà từ cái chỗ đó thấy đúng hết rồi nữa, thì chúng ta ta sợ. Ta thấy đúng mà sợ chứ. Tại bây giờ thầy chưa thấy hết, thầy chưa thấy hết cái trần lao nghiệp chướng của các Phật tử ngồi trước mặt thầy đây, cho nên thầy không sợ. Nhưng mà thầy biết hết cái nghiệp phiền não và trần lao của các vị nữa là sợ lắm, không dám xuất hiện. Thế nên tất cả mọi người, mỗi một người có nghĩ một cách, mỗi người có cái ham muốn riêng, cũng có cái phiền não riêng, có cái khó xử riêng, có cái đòi hỏi riêng, tất cả những người có. Mà cộng nó trở lại đó thì mình thấy nó quá nặng nề, cho nên không ai dám cưu mang. Cho nên các vị thánh A-la-hán họ tất quả rồi đó, họ liền nhập niết bàn. Sợ đoạn được kiến hoạch rồi, thấy rõ rồi, làm sao dám? Thế không thấy thì mới nghĩ tới cứu nó, nhưng mà thấy rõ rồi làm sao dám? Nhìn thấy rõ rồi đó là thật ra không dám cứu ai. Tại vì biết rõ nó là ma rồi, nhưng sao mà cứu? Bây giờ mình không biết, mình thấy nó giả dạng làm đứa con nít dễ thương, mình thấy nó giả dạng một bà già mà bệnh hoạn, mình thấy nó vậy mình thương, mình cứu. Chứ mình biết rõ đó, ở ngoài nó như vậy đó, nhưng mà thực chất bên trong nó khác rồi, nhưng sao dám? Đây chúng ta nhìn mà tất cả chúng sanh ở trong sáu đường sanh tử này là gì? Nghiệp phiền não và trần lạc, ai cũng có vấn đề gì. Đây là một chuyện mà rất là lớn, rất là quan trọng. Biết rồi thì độ không được, nhưng bây giờ nếu ta tu theo kinh Pháp Hoa này, thì ta độ được. Pháp độ được bằng cách nào đấy? Muốn độ được tại cái chỗ này, ta phải nương vào ba cái lực để ta. Một là Phật lực, hai là Pháp lực, ba là gia trì lực. Nếu thiếu ba cái lực gia trì này, chúng ta nên là tất cả các Phật tử cẩn thận. Thế nên thầy thấy có nhiều người lưu lĩnh, mình nghĩ mình độ được người này, mình giúp người kia. Thế nên tất cả những người mà họ tới với mình, họ đều có vấn đề, họ có cái đòi hỏi rất lớn. Họ có đòi hỏi rất lớn. Mà mình liệu mình có đáp ứng được cái này không? Thế nên liệu mình có đáp ứng được cái này không mà mình muốn độ? Đây là cái điều mà quan trọng mình nhìn kỹ. Tất cả các chúng sanh nghiệp phiền não và trần lao, đó là cái điều mà quan trọng nhất mà ta nhận thấy. Mà nếu hai chúng ta có ba cái gia trì lực, pháp lực và Phật lực gia bị tới đó, thì ba cái lực này nó tác động vào trong ba cái phần của chúng sanh nghiệp này. Chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não, nhờ ba cái này nó tác động, nó làm tiêu cái này đi, thì này đổ được. Cho nên một người mà hoàn toàn tuyệt vọng, đau khổ ở trên thế gian này, mà khi mà họ tới, họ nhìn thầy, họ thấy lòng họ an được, thì cái người này thầy vẫn đổ được. Là tại sao vậy? Tại vì nhờ Phật lực, Pháp lực và gia trì lực, cho nên làm họ an được. Còn cái người này mà họ tới với thầy, họ quy y với cái tham vọng, với cái đòi hỏi của họ khác đi, họ không có an được, thì thầy nói cái này là Phật lực không gia bị tới. Phật lực không gia bị tới tức là Phật không hộ niệm, Phật không hộ niệm được người này, cho nên Phật không hộ niệm tới thì thầy cũng không độ được. Tại sao biết Phật không tới họ được? Tại vì Phật không tới họ được, cho nên tâm họ không thanh tịnh, mà họ có thể cải bước được không? Cho nên thầy nói rằng thầy nói mà quý Phật tử lắng nghe thì thầy mới nói, thầy phát qua là này. Còn thầy nói mà các vị không nghe hay là các vị cãi lại thì thầy mới thầy biết này là Phật lực không gia bị tới. Phật lực có gia bị tới làm cho cái tâm của người này thanh tịnh, tức là người này có duyên. Ít nhất trong cái lúc đó nhất thời họ không khổ, nhất thời họ không khổ trong lúc đó, mặc dù hoàn cảnh của họ rất là khó khăn, nhưng mà trong cái lúc họ nghe pháp, trong cái lúc mà họ đối diện với thầy, họ được thanh tịnh trong lúc đó, thầy biết Phật lực gia bị tới. Tại vì có Phật hộ niệm nó khác. Nhưng trên bước đường tu của mình mà cái khi Phật hộ niệm đó, thì cái trường hợp đó cái tâm mình hoàn toàn thanh thản, mặc dù hoàn cảnh không tốt chút nào. Cho nên thầy nhớ cái năm 75 nó giải phóng miền Nam, một số mấy thầy mà cái lớp bạn của thầy họ đều xôn xao đó nè, họ nghĩ thôi bây giờ tìm cách để trốn đi. Các Phật tử đó thì cũng thương mấy thầy tội nghiệp, cũng muốn tìm cách đó để mà đưa mấy em này trốn đi, trốn đi chứ ra khỏi đó. Mà có một cái điều lạ đó, trong lúc đó là thầy cái tâm hoàn toàn thanh thản, không thấy sợ, không thấy lo không gì hết, mà ôm cái bộ kinh Pháp Hoa ngồi đó đọc. Rồi từ cái chỗ mà đọc cái bộ kinh này, ngồi đọc bộ kinh này một mình thì cái trường hợp này là thấy lòng của mình an, và mình lại ngửi được cái mùi hương lạ. Thầy có cái cảm giác cái mùi hương lạ từ trong cái bộ kinh này nó tỏa ra, nó làm cho mình thấy hoàn toàn an lành, và mình cũng không có lo sợ bất cứ gì nữa. Thế nên có thầy họ thương thầy, chết tới nơi rồi mà không biết sợ, thì đem cơ thì nó sợ cũng chết. Nhưng thiệt là chết tới nơi đó thì có sợ cũng chết, nhưng mà cái điều đáng sợ là cái điều mất trách nhiệm. Cái điều đáng sợ của tôi đó là cái điều mất trách nhiệm, sợ rồi cuốn lên, mất trách nhiệm rồi không còn nghĩ tới Phật nữa, cho nên Phật không gia vị tới được. Cho nên không gia vị tới được, cho nên có những cái thầy mà bạn có thể sợ quá đi, sợ quá ghét. Có Phật tử ta tới, thôi người ta nói là ta đóng tiền cho rồi nên thôi tối nay trốn đi nữa. Nên tối nay trốn đi, đi xong rồi mấy bữa sau thầy nghe nói là tạo mục tích chìm chết hết. Nếu không đi thì chưa chết, mà đi rồi thì chết. Đây là một số những người mà sợ. Rồi đã có những thầy khác đó, sợ đừng trốn đi nữa. Đi nữa thì lại là đi ra tới biển rồi là bị công an biên phòng bắt đem về nhốt. Thầy mới ngắm nghĩ là mình không đi thì mình được ở chùa, còn những người đi đó thì xuống biển. Cái này là sự thật. Thầy nói lúc đó là nhờ Phật hộ niệm tới. Đức Phật hộ niệm tới thấy cho, làm cho mình thấy lòng mình thật an, mà mình cũng sợ không lo gì hết. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên thầy có cảm nhận lúc đó là tâm mình với tâm Phật nó ngang nhau, cho nên Phật lực gia bị tới. Cho nên khi Phật lực gia bị tới, cái tâm mình hoàn toàn an như vậy đó, thì dùng cái hoàn cảnh bên ngoài nó biến đổi tốt theo. Tất cả những cái người mà có thể là họ ác, họ xấu, nhưng mà đối với mình đó, họ không nên đối thế. Tại vì có Phật gia bị tới rồi, cho nên lúc bây giờ đó, tự nhiên họ nhìn mình họ thấy họ thương thôi. Cho nên nhìn họ thấy mình thương. Những người mà có thể họ hại mình như không, nhưng mà bây giờ tự nhiên Phật gia vị tới, cho nên họ thấy mình họ thương rồi họ giúp đỡ. Họ thương họ giúp đỡ nhé. Cho nên có những cái người mà trong cái thời gian đó họ làm những cái bản mà họ tố cáo thầy đủ cách đó. Nhưng bây giờ đó công an mời ra hỏi cái nào có thì nó có, cái nào không thì nó không. Nó nói, thầy tu hành thì mấy chuyện này của nhà nước để nhà nước lo, thầy nói chi? Thầy nói là thôi, bữa sau tôi không nói nữa. Thì thôi về không nói nữa thôi, nhớ cái này không nói. Rồi lần lần mình cũng được yên. Đây là trên cái bước đường. Khi mà có Phật gia vị tới, mình thấy mình yên. Rồi những người khác thấy mình đã yên lành, dễ thương, rồi họ giúp đỡ mình. Tất cả các cái nạn tai theo đây biến mất hết. Đây là trên bước đường thôi. Mà mình không phải giải quyết, mà mọi việc đó, nó tự giải quyết thôi, nó tự tốt thôi. Đó là trên bước đường tu đó. Thầy nói mình không có trí tuệ thực như một vị thánh A-la-hán. Vị thánh A-la-hán còn sợ không dám độ sanh. Mà bây giờ đó, mình có Phật gia vị tới, cho nên mình độ được chúng sanh. Thì trong cái lúc đó, đó như vậy đó, thì tất cả các Phật tử đó, thầy được cái tâm an như vậy, cho nên những người mà họ tới với thầy họ lo họ sợ đó, họ tới họ cũng thấy họ cũng an theo, rồi họ cũng bắt chước, họ ôm kinh lên chùa, họ cùng tụng với thầy, thì tự nhiên họ thấy an hết. Thì như vậy đó là thầy độ được những người chung quanh này đó, là qua cái lòng từ bi của Đức Phật, cái bản chất của tình thương là cái chỗ đó, tức là của Đức Phật nó truyền qua được tâm của thầy. Tại nên từ cái chỗ tâm của thầy nó truyền qua, nó làm cho những người xung quanh bình an. Cho nên á, thầy mới có cảm giác người có duyên đắc độ với mình độ được, mặc dù mình không phải là Bồ Tát hay là Thánh gì hết, nhưng mà nhờ Phật gia bị tới được, cho nên mình được an. Mình được an thì người khác tới với mình á, họ cũng được an. Thì như vậy mình đây là cái đài trung chuyển, cái đài trung chuyển. Từ ở trên cái đài chính là Đức Phật, mà mình đây là trung chuyển, tại nó chuyển qua mình, rồi từ mình đây đó nó chuyển xuống người khác. Cho nên tất cả các Phật tử không phải là cao tăng hay đại đức gì hết, nhưng mà một Phật tử bình thường mà khi Phật lực gia bị tới được đó, thì quý vị có thể cảm hóa được tất cả những người chung quanh, những người trong gia đình. Đây là cái điều này. Nếu mà ta được Phật lực gia bị tới, thì bây giờ cái tiếng nói của ta là tiếng nói của Phật, cái hành động của ta là hành động của Phật. Cái hành động của Phật và tiếng nói của Phật, cái tâm lượng của Phật, thì lúc bây giờ đó ta là thay cho Phật. Cho nên đó, người khác họ nghe ta, họ cũng tin như Phật. Đó là trên bước đường tu. Ta không phải là Phật, mà ta làm được những cái việc như Phật, thì cái này là tu Pháp Hoa. Cái cốt lõi của nó là tại vì ta sử dụng được lòng từ bi của Đức Phật, sử dụng được lòng từ bi của Đức Phật mà tới với tất cả mọi người. Cho nên mọi người cũng được an lành giống như ta. Còn nếu mà tất cả các Phật tử khi mà tụng kinh rồi, tu rồi nữa, mình nghĩ mình tụng kinh, mình tu đó để mình cảm hóa những người chung quanh, mà bây giờ mình cảm hóa không được, mà ngay cả con cháu mình nữa, mình nói nó cũng chẳng thèm nghe nữa đó, là mình biết Phật không gia bị tới. Ta biết cái này rồi, cho nên mình cũng không buồn nữa mà phải nói với nó làm gì nữa. Tại vì mình có nói nó cũng không nghe, mà đôi khi mình nói nó thì nó lại nghĩ khác, nó nghĩ xấu hơn. Còn Phật gia vị tới cho mình được rồi đó, thì bây giờ nếu mình không nói nó cũng nghĩ mình là người tốt, mình không nói nó cũng tới đó cầu mình, hỏi mình để mình nói. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa nó có cái đặc sắc. Tất cả các Phật tử nên suy nghĩ làm sao mà tâm chúng ta nó được thanh tịnh để nó ngang qua Phật, cái Phật hộ niệm tới. Cho nên Phật hộ niệm tới ta được an, thì tất cả những người chung quanh ta, ai mà tới với ta được an đó, ta biết người này đã có duyên với Phật Pháp, ta độ họ được, ta làm bồ đề huyết thuộc với họ để cùng nhau tu hành. Nhưng mà cái này đó, ta không phải là Phật, cho nên có lúc chúng ta được mà có lúc chúng ta mất. Cái này thầy gọi là mất tín hiệu. Tại vì đây là cái đài trung chuyển. Cái đài trung chuyển thành ra nhiều khi bị sóng sét, bị đứt dây, bị nhiễu sóng gì đó, thì cái trường hợp này mất sóng. Thành ra trên bước đường tu thầy có cảm giác có những lúc là mình nhận được cái lực của Phật gia bị tới, tâm mình hoàn toàn thanh thản, và tất cả mọi người họ tới với mình họ cũng được an lành tốt. Nhưng mà có lúc mất tín hiệu, mình mất tín hiệu ở Đức Phật rồi, cho nên chính mình thấy lòng mình bất an. Mà lòng mình bất an nữa, thì cái trường hợp này tất cả những người tới với mình nữa, họ cũng bất an theo. Tức là mất tín hiệu, đài trung chuyển mất rồi nữa, thì cái trường hợp các cái tivi khác là đâu có nghe được, đâu có coi được đâu, bị mất hết. Cho nên cái lúc đó nếu mà chúng ta tiếp tục, chúng ta cứ tưởng như là chúng ta làm được như lúc kia, thì cái này chúng ta làm sai. Cái điều quan trọng này là gì? Nói lại. Cái điều quan trọng này là nói mạng đó. Nói mạng đó. Cho nên ta hạ thủ công phu, ta tu hành để làm sao mà cái độ cảm đối với ta, độ cảm của ta đối với Phật đó, nó vẫn cao. Nó vẫn cao thì lúc bây giờ đó, nó đã nối mạng trở lại được rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta đã có sống lại. Khi có sống, tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta bắt đầu làm đạo. Cho nên trên cái bước đường tu, có lúc chúng ta làm, có lúc chúng ta nghĩ, có lúc chúng ta xuất hiện, mà có lúc chúng ta ẩn. Có những lúc ta ẩn. Cái này là phải biết như vậy. Không có trí tuệ, nhưng mà nhờ cái trí tuệ của Đức Phật rọi tới, cho nên ta được bằng an. Nhưng mà cái khi có trí tuệ của Phật rọi tới, làm cho tâm chúng ta bằng an rồi, thì lúc bây giờ chúng ta mới tiếp xúc với chúng sanh. Ta đã tiếp xúc với chúng sanh, ta mới dùng cái tâm mà bằng an người ta. Cái lòng thương của Đức Phật nó ở trong lòng chúng ta đó. Dùng cái tình thương này để mà chúng ta tới với tất cả mọi người. Cho nên chúng ta là lại. Khi mà chúng ta tới với tất cả mọi người, khi ta tới mọi người rồi, thì sao có cái người đó mà ta rà nó đúng, ta rà nó đúng, tức là đúng đại rồi. Cho nên ta nhận được tín hiệu, cho nên ta thấy được trong lòng người này họ phát tâm, trong lòng người này họ phát tâm, trong lòng người này đó họ muốn tu, trong lòng của họ an chứ không phải họ lợi dụng. Cho nên ta phân được này. Cái này là pháp lực. Cái pháp lực nó giúp cho chúng ta để ta biết chứ. Ta biết được nó lợi dụng ta hay nó thật lòng tu hành. Ta biết. Nó giả, ta không biết. Cho nên nhờ cái pháp lực mà tự nhiên chúng ta có cái trực giác ta nhận được. Dù nó có đóng cái vai như thế nào đi nữa, ta cũng thấy được bản chất của nó. Thấy được cái bản chất của nó tốt hay là xấu, và nên giúp hay là không, chúng ta nhận ra được chỗ này để ta giải quyết. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cái này cái thứ hai chúng ta có được để đối trị với cái trần lao của chúng sanh. Ta biết đó. Tự nhiên Phật lực gia vị tới, rồi lúc bây giờ để chúng ta trì tụng kinh điển, tự nhiên làm cho chúng ta sáng lên. Ta sáng lên, ta có trực giác, ta nhìn, ta thấy. Ta thấy từng người một, ta biết được cái người này trong lòng dạ của họ thế nào. Họ có thực tâm, họ có muốn tu không? Hay là họ là người xấu, họ là người lợi dụng. Thì cái người xấu, người lợi dụng thì ta xử sự như thế nào? Cái người tốt thì ta xử sự thế nào? Cho nên chỗ này là chúng ta đạt được một cái là không có sai lầm. Cái quyết đoán chúng ta là không có sai lầm, không có sai lầm, không có hối lầm. Thì cái trường hợp này ta nhờ cái pháp lực gia trì. Thế nên pháp lực gia trì này nó giúp cho chúng ta nhận ra được những cái người mà giả dối, những người không tốt này. Cho nên ma phải sợ, phải tránh là chỗ này, nhờ pháp lực. Thì lúc đó tâm chúng ta phải đạt tới cái bình ổn và tỉnh thức tối đa. Đó là cái điều quan trọng. Nếu mà tâm chúng ta đó còn phiền não nổi dậy, tức là chúng ta cũng buồn hay là chúng ta giận nó. Tại vì khi mà chúng ta biết đó, nó là người lợi dụng, ta biết nó là kẻ xấu, thì ta liền nổi giận lên, ta nổi giận lên, ta nghĩ nó lừa dối mình. Thì trong lúc đó là sao? Tức là phiền não nghiệp mình còn. Mà nghiệp mình còn nữa, đụng với nghiệp của nó, nghiệp với nghiệp đụng nhau không giải quyết được. Cho nên ở đây một số người trong đạo tràng mình phạm phải sai lầm. Con của mình nói nó không nghe, nó cãi lời mình. Rồi lúc bây giờ mình buồn á. Cho nên mình buồn, mình giận. Rồi lúc bây giờ đó mẹ con cãi nhau, không còn cái đạo chỗ này. Tại vì ta biết lúc đó là nghiệp của chúng ta khởi dậy. Mà nghiệp chúng ta khởi dậy đó, thì cái lực gia trì của Phật không còn tới nữa. Tại lúc đó chúng ta đâu có thấy Phật nữa. Mà chính ta thấy những đứa con ngỗ nghịch, ta thấy những cái đứa con khó dạy này, ta thấy những cái người lợi dụng người xấu. Cho nên là lúc bây giờ tâm chúng ta đó cũng sanh ra buồn phiền, cũng bực tức. Buồn phiền, bực tức, khó chịu. Thì cái trường hợp này đó là phiền não nổi dậy rồi, vô minh nổi dậy rồi. Cho nên cái việc làm này của chúng ta đã liền biến thành ma. Nên trên cái bước đường tu đó, có lúc chúng ta được mà có lúc chúng ta không được là chúng. Nếu ta kiểm lại, chúng ta thấy cái tâm chúng ta lúc đó nó không còn tốt nữa. Cho nên cái pháp lực không hiện ra, mà chúng ta vẫn có những cái sai trái. Đây là cái điều thứ hai. Điều thứ hai để mà đối trị với cái nghiệp của chúng sanh, chúng ta không giao lắm. Cái gia trì lực thứ ba là gì? Gọi là gia trì lực, tức là cái lực của tập thể. Đây là cái điều quan trọng. Ta đã trên bước đường tu hành của chúng ta đó, ta coi thử cái sức đồng tình, cái sức đồng tình của mọi người với chúng ta đó, nhiều hay ít. Cái sức đồng tình mỗi ngày càng đông lên đó, thì chúng ta biết trên con đường tu của chúng ta đúng. Nhưng mà cái sức đồng tình của mọi người đối với chúng ta đó, giảm sút đó, thì chúng ta biết ta bị xa sút, ta không làm việc nữa. Thì bây giờ đó, chúng ta tự kiểm lại tại sao mà cái sức đồng tình này bị giảm đi. Sức đồng tình của mọi người chung quanh chúng ta bị giảm đi. Thành ra ta kiểm lại, ta coi thử cái sai trái của chúng ta như thế nào, cái cách xử sự của chúng ta như thế nào. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là luôn luôn phải có một cái gia trì lực. Gia trì lực này ta gọi là tăng lực. Cho nên cái tam bảo lực, cái này gọi là Phật lực, Pháp lực và gia trì lực, tức là tăng lực. Tăng này là đoàn thể. Cho nên sở dĩ thầy làm được việc là sao? Thầy nhờ phía sau lưng thầy có cái giáo hội. Cho nên phía sau lưng thầy có giáo hội, và sau lưng thầy nữa là có rất đông Phật tử đồng tình trong công việc. Mà từ cái chỗ có giáo hội và có Phật tử đồng tình, rồi kế đó nữa đó là gì? Chính quyền ủng hộ. Cho nên chính quyền ủng hộ, cho nên cái gia trì lực này lớn, do đó làm được. Thế tại sao chúng ta xây dựng cái chùa này được? Chúng ta biết cái này rất là, tại vì cái thứ nhất là thầy nhờ cái lực của chư tăng, cái lực của chư tăng ở trong thành phố cũng như ở cả nước. Tại sao có cái này? Là tại vì cái vị trí của thầy trong giáo hội, cái sự đóng góp của thầy cho Phật pháp, và được chư tăng người ta thương, người ta quý, ta chấp nhận mình được. Rồi kế đó nữa là cái số Phật tử của mình hằng tâm hằng sáng bỏ ra. Cái thứ ba nữa đó, là chính quyền họ giúp đỡ, họ ít chứ còn cấp phép cho mình mới làm. Chứ còn nếu mà khi chưa được chính quyền cho phép đó, thì các Phật tử thấy khổ. Mình đem mình đổ xe cát đó, thì quản lý đô thị cũng tới lập biên bản, làm bất cứ cái gì cũng được. Nhưng mà bây giờ được cái gia trì lực này, được giáo hội, được Phật tử ủng hộ, được chính quyền ủng hộ, thế nên mình tập hợp đây, mình xây dựng chùa đến đây, mình giảng kinh, mình thuyết pháp, mình tu hành, đâu có trở ngại. Cho nên cái gia trì lực cái này quan trọng. Mà muốn có cái gia trì lực này nữa, thì mình phải có cái Phật lực và Pháp lực ở trên. Cái Phật lực và Pháp lực ở trên. Cho nên nếu thiếu hai cái trên thì cái gia trì lực này không có. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên làm sao mà tất cả những người chung quanh chúng ta họ đồng tình được với ta, họ ủng hộ cho ta nè, thì cái việc chúng ta làm chắc chắn nó sẽ đạt được kết quả. Còn nếu mà những người chung quanh họ không ủng hộ chúng ta thì cái việc làm chúng ta nó sẽ gặp khó khăn. Thì như vậy đó, trong lúc chưa có trí tuệ mà chỉ nhận cái tâm từ bi của Đức Phật, nhận cái tâm từ bi của Đức Phật mà chúng ta làm được bao nhiêu việc. Cho nên mọi người chung quanh họ nghĩ chúng ta hiền lành, chúng ta thật thà, chúng ta dễ thương, phải không? Như vậy là ta làm việc được. Cho nên cái lòng từ bi của chúng ta, cái bản chất của nó là nằm như thế. Nếu mà chúng ta không thật thà, chúng ta không hiền lành, chúng ta không dễ thương, thì cái trường hợp chúng ta có tu cái gì cũng là không ai. Cho nên đầu tiên tất cả các Phật tử phải rèn luyện mình có cái tâm ngay thật dịu hòa, ngay thật dịu hòa, một lòng muốn thấy Phật. Cái điều mà quan trọng nhất ở trong Kinh Pháp Hoa đó, cái người đó phải có một cái tâm ngay thật dịu hòa, một lòng muốn thấy Phật, thì lúc bây giờ Phật mới gia vị tới. Cho nên chúng ta hiểu. Còn nếu mà chúng ta không ngay thật, chúng ta giả dối, thì cái trường hợp đó, mà cái giả dối đó, thì làm sao mà lâu dài được. Cho nên mình chỉ gạt được một người, làm sao mình gạt được hết. Mình chỉ gạt được một lần thôi, chứ mình đâu gạt được nhiều lần đâu. Tới cuối cùng cái giá mình phải trả rất là đắt. Cho nên mình chỉ gạt được có một người thôi, nhưng mà họ ức rồi đó, họ đi truyền rao hết tất cả cho mọi người biết đó, là đây là một anh lừa dối, anh lừa đảo. nhưng chết mình rồi. Cho nên về sau này mình không còn đất sống nữa. Ta đã chỉ ăn được có một thôi mà mình phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần khác nhau. Thế sao làm này chứ? Cho nên nếu mà mình thành thật được, mình ngay thật được đó, thì cái trường hợp này đầu tiên họ cũng là nhìn mình chứ. Tại nó thành thật, nó thành thật, cho nên mọi người chung quanh dễ chấp nhận. Vì vậy đó, Đức Phật dạy chúng ta cái thứ nhất đó, là thành thật với chính mình và thành thật với những người chung quanh. Cái đó là cái chìa khóa để mà đi vào cửa Phật. Nếu không có cái chìa khóa này đó, là chúng ta có tu cái gì đi nữa đó, chúng ta cũng ở trong thân thật. Ngay thật dịu hòa. Nhớ cái chỗ mà chữ dịu hòa. Chữ dịu hòa này có nghĩa là đối với ai chúng ta cũng có thể hòa được. Đối với ai chúng ta hòa được. Chứ chúng ta không có cái chống ở trên bước đường tu đó. Mà ta chống người này, ta ghét người kia, ta không ưa người nọ đó, thì cái này cái tai họa đấy. Thành ra tất cả mọi người đó, họ sống cái kiểu nào chúng ta có thể chấp nhận được, thì cái này là họa. Cho nên vô hiệu hóa cái chống đối của người khác. Thì đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Cái đó là họa, họa với tất cả. Thì như vậy đó, là cái tâm này đó, là cái tâm mà khởi đầu để chúng ta đi vào cửa Phật. Thì lúc bây giờ đã một lần tu hành này, thì Phật lực gia bị tới. Mà khi nào Phật lực gia bị tới được rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới có cái sức cảm hóa những người khác. Cái sức cảm hóa này là sao? Người khác họ nhìn thấy ta, họ nhìn thấy ta đó, họ phát tâm được. Cho nên trong Sám Quy Mạng bảo rằng kỳ ngã kiến hữu tướng nãi chi văn ngã danh giai pháp bồ đề tâm dính xúc luân hồi khổ. Bốn câu này bốn câu mà quan trọng nhất muốn nói cho chúng ta. Nên họ nhìn họ thấy thì ta cái họ thấy họ được an lạc, họ nghe ta nói đó họ chấp nhận, thấy ta được an lạc, nghe ta nói đó họ chấp nhận. Rồi nữa cái thứ ba đó họ muốn làm theo ta, và thứ tư đó họ hết khổ thực sự. Đó là bốn cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta trên cái bước đường tu hành. Còn nếu mà không có thì đừng cố gắng nói chi mất công. Họ thấy ta họ không phát tâm, thôi đừng nói. Chỉ cúi chào người ta đi chỗ khác. Đó là ở trên cái bước đường tu. Bao giờ mà lắng được cái tâm từ bi của Đức Phật để cảm hóa chúng sanh thì chúng ta làm đạo.